mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19:19. Tuy rằng phố bộ hành thu nhỏ, nhưng nước máy xưởng khoảng cách không có biến. Hai người ở nguyên bản phố bộ hành cửa nhỏ vị trí đồng dạng phát hiện một cái thuộc về mộ viên cửa nhỏ, mặt sau là quen thuộc trong rừng tiểu đạo, Lận Vân hôm nay đã tới lui lui đi rồi con đường này. Vài biến, hắn cảm thấy chính mình lượng vận động có điểm siêu tiêu. Nếu không phải hoàn mỹ thông quan chấp niệm ở chống đỡ hắn, hắn đã sớm lui mà cầu tiếp theo. Lôi kéo bị lạc lữ giả rời đi cái này phó bản. Nhìn nơi xa mục đích địa, hắn hiện tại chỉ nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi, trong hiện thực nước máy xưởng đối ứng vị trí cũng không phải thủy xưởng, mà là một cái ao nhỏ, Lận Vân nhớ rõ báo chí thượng viết quá. Thi thể chính là ở hồ nước biên nửa người cao trong bụi cỏ phát hiện. Bởi vì vừa khéo có người đến trong rừng tới nhiếp ảnh siêu tầm phong tục. Mới phát hiện thi thể, nếu không như vậy hẻo lánh địa phương, phòng chừng phải đợi người nhà báo mất tích án mới có thể chậm rãi tra xét lại đây, lúc này hồ nước biên tự nhiên là không có thi thể, Lận Vân vòng quanh hồ nước tìm nửa ngày cũng không thấy được cái gì manh mối. Hắn hoài nghi manh mối có lẽ ở trong nước, yêu cầu người chơi lẻn vào hồ nước đế đoan tìm kiếm, còn hảo chúng ta cấp bo suy dược, Lận Vân có chút thổn thức, nếu không Huy nói, lúc này boss phòng chừng ở trong nước chờ chúng ta đâu, nói vậy. Người chơi cũng đừng muốn tìm đến manh mối. Trên đất bằng boss đã đủ khó đối phó. Trong nước càng là đáng sợ, cảnh văn trạch lại ở rối rắm một cái khác vấn đề. Vì cái gì không đem thi thể vứt đến trong nước đâu? Những người đó giết người vứt xác không phải thực thích như vậy làm gì? Lận Vân nhìn kia 2 mét bao sâu ao nhỏ, hỏi, ngươi nghiêm túc sao, như vậy thiển hồ nước, thủy cũng không phải thực vần đục, bỏ xuống đi có cái gì ý nghĩa, vứt xác mục đích là vì làm người phát hiện không được thi thể. Nhưng giấu ở trong bụi cỏ kỳ thật càng ẩn nấp, mà ném đến trong nước nói, này hồ nước cũng không có tiểu ngư tiểu tôm, thi thể chỉ biết bị phao thành người khổng lồ xem dẫn tới càng thêm thấy được đi, nguyên bản cái thứ nhất phát hiện thi thể người 8 phần là đi ở trên đường bị thi thể vướng một ngã. Bằng không cũng không có khả năng nhận thấy được trong bụi cỏ ẩn giấu cá nhân. Bất quá như vậy hình ảnh ngẫm lại liền rất đáng sợ. Thực dễ dàng lưu lại bóng ma tâm lý. Về sau đi mặt cỏ phòng trường đều đến cẩn thận, nước ao thiên lục. Kỳ thật còn tính thanh triệt, nhưng hoàn toàn làm không được cách mặt nước làm người thấy rõ đáy nước trình độ. Cho nên hai người cũng chưa biện pháp xác định manh mối giấu ở cái nào vị trí. Lại hay không thật sự tồn tại, cũng mặc kệ có tồn tại hay không. Vì địa ngục khó khăn không thiếu được là muốn đi xuống du một vòng, lúc này Lận Vân liền rất may mắn. Chính mình là thân thể lực cha, ốm yếu thả sẽ không bơi lội. Hắn vô tội mà ngồi ở bờ biển đại thạch đầu thượng nhìn cảnh văn trạch. Thượng đi, cảnh tạp khâu, ngoặc kép, cảnh văn trạch không nghĩ thượng. Chỉ nghĩ lưu, ngươi có thể trước tìm cái trường nhánh cây đi xuống thọc thọc. Xem nơi nào có cái gì, Lận Vân cho hắn ra chủ ý. Có thể ở trong nước phao không xấu, trừ bỏ dùng cách thủy vải dệt làm bao vây ở ngoài. Chính là cục đá cùng thiết chế phẩm. Chọc ra tới xúc cảm vẫn là man rõ ràng, lời này có đạo lý. Cảnh văn trạch lập tức đi tìm nhánh cây. Không bao lâu, hắn kéo một đoạn thật dài tế cây trúc trở về. Bắt đầu cần cù chăm chỉ mà thử đáy ao. Lận Vân thì tại một bên nghỉ ngơi. Thường thường đánh cái ngáp, mọi người đều biết ngáp là sẽ lây bệnh. Cho nên liên quan cảnh văn trạch cũng đi theo không ngừng ngáp. Hiệu suất liền như vậy như có như không rơi chậm lại xuống dưới. Cũng không biết đi qua bao lâu, trong rừng ánh sáng mau biến mất, hắn mới rốt cuộc chọc tới rồi điểm không giống bình thường ngoạn ý nhi, có. Cảnh văn trạch một cái hưng phấn, cũng không rảnh lo thủy ô uế, trực tiếp nhảy xuống nước đem thứ đồ kia vớt thượng, vớt đi lên mới phát hiện là cái hơi mỏng đá phiến. Còn rất đại, mặt trên tựa hồ khắc lại cái gì cùng loại trận pháp đồ vật, Lận Vân xem xong kết luận. chính là cái này, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Trận pháp hiệu quả là đánh thức vong linh, hoàn hồn ngẫu nhiên phát hiện cái này trận pháp, sau đó kích phát rồi nó. Vì thế phố bộ hành xuất hiện, đến nỗi trận pháp chỗ nào tới, không quan trọng, có lẽ là rất nhiều năm trước di lưu, trò chơi sẽ không hỏi đến như vậy tế, bởi vậy. Bọn họ cũng chỉ dư lại cuối cùng một vấn đề không có giải đáp. Ở tường minh lữ quán sát người chơi rốt cuộc là ai? Là boss vẫn là chủ tiệm, mà bọn họ lại vì cái gì muốn kiên trì ở cái này địa phương như vậy giết người, Lận Vân trong lòng có. Hai cái ý tưởng, không có biện pháp nghiệm chứng, chỉ có thể manh đoán. Cái thứ nhất có thể là boss giết người, nó tưởng trả thù xã hội, làm người chơi thể hội một chút chính mình cách chết. Cái thứ hai có thể là chủ tiệm giết, hắn cũng tưởng trả thù xã hội, ta cảm thấy này hai cái không có gì khác nhau, Cảnh Vân chạy than. Ngay nói thật, Lận Vân cũng cảm thấy, cho nên cuối cùng hắn cùng Cảnh Vân chạy một người tuyển một cái khả năng tính. Như vậy ít nhất có thể có một người thành công đáp đúng. Tổng so toàn quân bị diệt hảo, kỳ thật Lận Vân càng muốn thử xem nếu hai cái đáp án đều điền đi lên. Hệ thống có thể hay không tính hắn đáp đúng. Bất quá ngẫm lại này lại không phải làm chính trị khóa đại đề. Ấn điểm cấp phân, cũng mặc kệ ngươi bên trong có hay không hạt viết đồ vật. Cho nên hắn dừng ngo ngoe dục dịch tay. Cảm thấy chính mình cùng Cảnh Vân Trạch hỗn lâu rồi tựa hồ bị hắn tìm đường chết tinh thần cấp ô. Nhiễm, viết xong sở hữu đáp án. Cảnh Vân Trạch trích dẫn một phần. Sau đó hai người đồng thời điểm đệ trình. Bóng đêm tiệm thâm, lại không rời đi phải bị bắt ở nghĩa địa công cộng qua đêm. Hai người bọn họ nhưng không có cái này yêu thích. Nghĩa địa công cộng không so bãi tha ma hảo bao nhiêu, ở điểm đánh đệ trình vài giây sau. Lận Vân thu được một cái hệ thống thông chi, người chơi Lận Vân giải mê hoàn thành độ 95%. Chưa giải ra tường minh lữ quán giết người chi mê, địa ngục khó khăn thông quan thất bại. Lận Vân cũng không ngoài ý muốn thở dài. Quả nhiên sai rồi, xem ra chỉ có thể lại trở về tìm cái kia lữ giả. Dùng khó khăn thông quan rồi, nhưng mà ai ngờ giây tiếp theo. Hệ thống lại đã phát đệ nhị điều thông chi kinh phê duyệt. Địa ngục cấp vấn đề đáp án hoàn thành độ cao hơn 60%. Đạt tới đạt tiêu chuẩn, đạt được, ngụy địa ngục khó khăn thông quan tư cách, xin hỏi hay không lập tức thông quan rời đi phó bản. PS, người chơi đem căn cứ giải mê hoàn thành độ đạt được tương ứng. Lần này thông quan đem đạt được địa ngục thông quan khen thưởng 95%. Cái gì kêu liệu ánh hoa tươi lại một thôn? Đây là, Lận Vân không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt, tức khắc kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai địa ngục khó khăn không cần 100% giải mê. Chỉ cần đạt tới 60% liền có thể thông quan lấy khen thưởng, bất quá Lận Vân suy đoán. Cái này 60% bình định quy tắc hẳn là không phải ấn điểm cấp phân như vậy tiến đến 60 phân. Nói như vậy liền quá dễ dàng. Phòng chừng là hệ thống đem nào đó quan trọng cốt truyện điểm thiết trí thành giàn giáo. Này đó giàn giáo cần thiết toàn bộ đáp ra tới mới được. Dư lại không quan hệ đau khổ chi tiết tác hợp thành còn lại 40 phân, Lận Vân không vội vã rời đi. Mà là quay đầu nhìn về phía Cảnh Vân Trạch, người bắt được 100% sao? Cảnh Vân Trạch lắc đầu, ta mới 90%, nghe vậy. Lận Vân sửng sốt, này phân như thế nào so với hắn còn thấp? Xem ra hai cái suy đoán đều sai rồi. Bất quá Lận Vân nhiều cầm 5%, nguyên nhân hẳn là ở giết người giả trả lời mặt trên, Lận Vân cấp ra đáp án là chủ tiệm giết người. Cảnh Vân Trạch chuyển còn lại là boss giết người. Hiện tại nghĩ đến, giết người hẳn là chủ tiệm, nhưng giết người động cơ lại không phải vì trả thù xã hội, mà là có khác nguyên do tính, Lận Vân cảm thấy mệt thật sự. Cũng lười đến suy nghĩ chân chính duyên cớ. Hắn vội vàng cùng Cảnh Vân Trạch chào hỏi liền rời đi phó bản. Hắn đến hảo hảo ngủ một giấc mấy ngày không gặp. Hệ thống không gian biến hóa có điểm đại, nguyên bản chỉ có đáng thương vô cùng 2-3 kiện gia cụ. Hiện tại biến thành nguyên bộ, tuy rằng không có gì trang hoàng, gia cụ cũng là xấu hề hề không thượng sơn giá rẻ đầu gỗ xác. Nhưng tổng so không có gia cụ muốn hảo, tủ quần áo xuất hiện làm Lận Vân cao hứng không ít. Trọng điểm là cái này tủ quần áo phóng đầy quần áo. Đều là căn cứ hắn cá nhân yêu thích phối trí. Lận Vân tùy tiện cầm một bộ ra tới nhìn nhìn, phát hiện vải dệt thực mềm mại, kiểu dáng cũng không tồi. Xem như hưu nhàn vận động trang, thực thích hợp hạ phó bản thời điểm xuyên, hơn nữa hắn cầm đi một kiện lúc sau lập tức liền có giống. Nhau như đúc một kiện một lần nữa xuất hiện ở tủ quần áo. Hiển nhiên là ám chỉ Lận Vân có thể mặc một kiện ném một kiện. Không cần suy xét giặt quần áo vấn đề. Lận Vân nghĩ đến chính mình hệ thống giao diện trên không lắc lư tùy thân bao vây. Quyết đoán hướng bên trong thả một đống lớn quần áo, phố bộ hành phó bản thời điểm hắn liền rối rắm. Quá không có quần áo đổi chuyện này, còn hảo hắn lượng vận động tiểu, lại bởi vì thân thể suy yếu ra mồ hôi thiếu, mới không có làm cho trên quần áo cũng tràn đầy xù hãn. Cho nên mấy ngày nay hắn đều là quang tắm rửa không thay quần áo. Nhưng này một bộ xuyên, lần sau hẳn là liền sẽ không như vậy keo kiệt. Lận Vân ít nhất hướng trong thả 30 bộ, liền tính ở phó bản mang một tháng cũng không sợ không quần áo đổi, tùy thân bao vây còn rất nhân. Tính hóa, bất đồng đồ vật cấp phân bất đồng giao diện phóng. Hơn nữa mỗi trang bao vây ô vuông 999. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định đủ dùng. Trò chơi cư nhiên không có tại đây phương diện bức bách người chơi khắc kim mua ô vuông. Thật là hào phóng đến làm người sờn tóc gáy. Không biết có cái gì âm mưu không có, Lận Vân lúc này nhưng không rảnh lo này đó. Chống mỏi mệt thân hình đi tắm rồi. Đem dơ quần áo tùy tay ném vào dơ y rồ. Nhìn nó biến mất không thấy lúc sau. Chạy tới qua loa ăn chút gì lấp đầy bụng. Tiếp theo ngã đầu liền ngủ. Lại là trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau chạng vạng thực hiển nhiên. Lận Vân là bị đói tỉnh tiến vào trò chơi sinh tồn lúc sau nhất sảng sự tình. Một là về sau không bao giờ sợ hộc máu dẫn tới mất máu quá nhiều tử vong. Nhị chính là Lận Vân nguyên bản bị bệnh ma tra tấn đến sắp biến mất hảo ăn uống đã trở lại. Không, phải nói xuất hiện, rốt cuộc Lận Vân từ nhỏ ốm yếu đến đại. Thật đúng là không nếm thử quá ăn uống mở rộng ra tư vị. Mà hiện tại, hắn đối mỹ thực tràn ngập nhiệt tình, tuy rằng sức ăn so bình thường nam nhân còn nhỏ một ít. Nhưng hắn đã thực thỏa mãn, rốt cuộc hắn đã từng ăn uống tiểu đến cùng miêu dường như, Lận Vân tâm tình cực hảo mà can quét xong. Rồi ngày hôm sau bữa tối, sau đó mới nhớ tới hôm nay tựa hồ không có bị đưa vào tân phó bản. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước mới vừa thông quan tay mới chạm kiểm soát. Ngày hôm sau đã bị đưa vào phố bộ hành, hệ thống đúng lúc thượng tuyến. Ngài hảo, khách phục LXZZ24M006 hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Lận Vân nghe này lạnh như băng điện tử âm, mê chi cảm thấy cùng phía trước cho hắn tân nhân giải đáp hệ thống rất giống. Vì thế cố ý chế nhạo hắn, khách phục LXZZ24M006. Chẳng lẽ không phải tân nhân tự giúp mình phục vụ hệ thống sao? Hệ thống lâm vào khả nghi trầm mặc, từ mặt bên làm chứng ra hỏa này thật là lúc trước cái kia hệ thống, qua vài giây. Nó căng ra đầu mở miệng, ta không biết ngài đang nói cái gì, ta là chuyên vì Lam Tinh Z quốc khu 24 tuổi nam tính người chơi phục vụ đệ 006 hào hệ thống. Vẫn luôn là, Lận Vân có chút kinh ngạc. Cứ nhiên các hệ thống phân đến như vậy cẩn thận, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng bình thường, rốt cuộc người chơi số lượng quá nhiều, chẳng phân biệt tinh xảo trí một chút nói, một hệ thống muốn xen vào rất nhiều người chơi. Lung tung rối loạn dễ dàng lộng hỗn, phía trước đề qua, ở tiến vào trò chơi sinh tồn phía trước, thế giới hủy diệt kia một ngày bỗng nhiên trời sụp đất nứt. Đã chết thật nhiều người. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng chỉ là một hồi phạm vi lớn thiên tai. Sau lại mới phát hiện là thế giới hoàn toàn tan vỡ. Lận Vân tương đối may mắn, ở bị lan đến mà chết phía trước, trò chơi sinh tồn buông xuống, đem sở hữu còn sống nhân loại kéo vào trong trò chơi, này khoản trò chơi sinh tồn là chuyên môn vì thu dụng lận vân loại này đã hủy diệt thế giới may mắn còn tồn tại nhân loại mà tồn tại. Trừ bỏ Lam Tinh ở ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới đã tiêu tán. Mà bọn họ này đó người chơi, chỉ cần thông quan 10 chàng trò chơi, liền có thể bị thả xuống đến các thế giới khác tiếp tục sinh hoạt, nghe nói những cái đó tuổi đại. Còn có thể tại xuyên qua thời điểm biến trở về 20 tuổi. Bằng tốt tuổi ứng đối tân bắt đầu. Bất quá, Lận Vân cảm thấy lấy trò chơi niệu tính. Cái này, phản lão hoàn đồng, phòng trường đến hoa không ít tích phân tới mua, Lận Vân hoài nghi trò. Chơi đem bọn họ này đó người chơi tiến hành rồi phục vụ phân danh giới phân. Ít nhất hắn đến bây giờ mới thôi liền không gặp phải quá mặt khác quốc gia người chơi. Đều là nói Z quốc lời nói. Tuy rằng này đó người chơi thông quan số lần không đồng nhất. Nhưng Lận Vân cảm thấy hẳn là bất đồng phó bản thời gian tốc độ chảy bất đồng duyên cớ tổng không. Có khả năng các thế giới khác người cũng nói Z quốc lời nói đi. Nào có như vậy xảo sự tình. Hơn nữa Lận Vân cố ý quan sát quá. Những cái đó người chơi nói chuyện khẩu hình cùng nhổ ra tự có thể đối được. Cũng không phải bị hệ thống phiên dịch quá ngoại tinh lời nói khẩu hình. Cho nên bọn họ khẳng định là bổn quốc đồng bào, hơn nữa cảnh văn trạch cũng không phản ứng quá cùng. Loại vấn đề, thuyết minh hắn đã từng trải qua qua mấy chàng trò chơi đồng dạng đều là cùng bổn quốc người cùng nhau chơi, cho nên trò chơi sinh tồn tất nhiên là giống những cái đó võng du giống nhau phân chia ra n cái phục vụ khu. Phó bản nội dung đều là giống nhau, nhưng là người chơi sẽ không vượt phục như vậy nhưng thật ra tỉnh không ít phiền toái, Lận Vân không. Có lại tiếp tục đùa giỡn 006, mà là dò hỏi nổi lên chính mình tương đối tò mò vấn đề. Ta có thể biết trước phó bản vài đạo vấn đề chính xác đáp án sao? Ngoặc kép. Hết chương.